Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, nửa đêm quầy đồ nướng. Theo vừa rồi tình huống phân tích, Sở Lị Lị cảm thấy Vương Bình so Trương Nghiên huynh muội lợi hại. Liền hướng hai người đối Vương Bình cung kính, cùng Tử Lôi Tín Phù hơi thở. Đáng tiếc, Vương Bình không cho Sở Lị Lị cơ hội, không cho nàng khoe khoang một cái. Bất luận nam nữ, là cá nhân cũng ưa thích cùng người khoe khoang, nhất là cùng tự mình si mút người khoe khoang cảm giác thành tựu thịnh nhất. Sở Lị Lị chính là như vậy, lần sau đang cùng Nghiên Nghiên khoe khoang tốt, có là cơ hội. Đúng, còn phải hỏi một chút Nghiên Nghiên nhà đuổi quỷ thuật là dạng gì? Có phải hay không ném phù đọc chú ngữ những này? Có phải hay không Vương Bình đuổi quỷ rất đặc thù các loại vấn đề? Đưa mắt nhìn Vương Bình hai người rời đi, Trương Hạo huynh muội hơi có vẻ tiếc nuối. Hai huynh muội không có như Vương Bình một dạng gấp rời đi. Bọn hắn lại tại Starbucks tọa hội. Ca, ngươi cảm thấy Vương Bình tiên sinh là ai? Trương Hạo suy nghĩ một lát, trầm giọng nói, hẳn không phải là chính phủ linh dị cơ cấu người. Hiện nay không nghe nói chính phủ có mạnh hơn chúng ta mãnh nhân. 89/10 cùng nhóm chúng ta. Đến từ cổ truyền thưa. Trương Nghiên con mắt quay tròn chuyển động. Hồi ước nói. Thế nhưng là ta tại sao không có nghe nói qua. Có cái nào cổ truyền thừa họ Vương. Đúng lúc này. Trương Hạo thình lình phòng nói. Có. Cổ truyền thừa hữu tính Vương. Có sao. Ta làm sao không biết rõ. Cho nên để ngươi đừng cứ mãi xem phim Hàn, lúc rảnh rỗi nhìn nhiều xem trong nhà cổ tịch. Ta từng tại một bộ cổ tịch lên nhìn qua, có lẽ là rất sớm trước kia, Long Hổ Sơn còn không có sáng tạo trước đó. Thời đại kia trăm nhà đua tiếng, trong đó có mấy lớn thế lực cường đại, có một cái liền họ Vương. A, Long Hổ Sơn còn không có sáng tạo trước đó. Đây không phải là cách này ít nhất vượt qua hơn 2.000 năm à nha. Trăm nhà đua tiếng, không phải là thời kỳ chiến quốc đi. Không biết rõ, người lúc rảnh rỗi hỏi một chút Sở Lị Lị. Người cùng với nàng chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Nàng cùng Vương Bình tiên sinh tựa hồ rất quen. Có lẽ nàng biết rõ cũng không nhất định. Đúng nha, ta lúc rảnh rỗi hỏi một chút Lị Lị. Trở về trên xe taxi, Sở Lị Lị phàn nàn Vương Bình làm gì lôi kéo nàng sốt ruột đi. Rất tức tối, chất vấn Vương Bình, Vương Bình quay kiếng xe xuống, mặc cho gió thổi nhập trong xe. Hắn nhìn qua ngoài cửa sổ phong cảnh, lo lắng nói, hôm nay cơn gió rất là ồn ào náo động, không nên nói chuyện phiếm. Sở Lị Lị lúc này một quyền đánh tới, Lị Lị. Có chuyện ta phải nói với ngươi một cái, liên quan tới ta gia tộc sự tình. Ta trước đó nói qua ta gia tộc không thích hiển thế. Cho nên trừ phi chuyện trọng đại, ngươi tuyệt đối đừng cùng bất luận kẻ nào nói ta gia tộc sự tình. Nếu không gia tộc trách tội xuống, ta cũng không giữ được ngươi. Vương Bình lời lẽ nghiêm khắc lệ ngữ, thần sắc trịnh trọng mà nghiêm túc, Sở Lị Lị gật gật đầu. Thấy thế, Vương Bình âm thầm buông lỏng một hơi, vừa lòng thỏa ý trở lại nhà trọ. Mở cửa trước, Vương Bình cầm lấy điện thoại cho Lão Trần gửi tin tức. Lão Trần a, ta hôm nay không rảnh, qua một thời gian ngắn lúc rảnh rỗi tại đi giúp ngươi chứng minh trong sạch. Tốt, Vương Bình đại sư, vừa vặn ta hôm nay nữ nhi sinh nhật ta cũng phải về nhà sớm. Liền không đi thiêu nướng quán. Buồn cười mặt, JPG, Ngô Chính Càn, 35 tuổi, tham gia tài xế xe taxi ngành nghề 10 năm. Hôm nay, hắn như thường ngày đồng dạng đưa xong khách nhân về sau. Mắt nhìn thời gian, 11 giờ 10 phút, đem xe chống đèn chỉ thị đóng lại. Ngô Chính Càn quay đầu xe, chạy hướng Bạch Liên Hoa đường phố. Bạch Liên Hoa đường phố là một cái quả vặt đường phố. Dù là nửa đêm cũng là 10 điểm náo nhiệt. Vừa lái xe, Ngô Chính Càn một bên lẩm bẩm nói, lão Trần cái này chó tệ, gạt ta một đồng hồng bao. Ta nhớ được hắn đã từng nói muốn xin kia cái gì Vương Bình đại sư đến từ chứng trong sạch đi. Không biết rõ đêm nay cái kia Vương Bình đại sư có thể hay không tới. Đi nhìn một cái, vừa vặn nhường lão Trần cái này chó tệ mời khách, là nhanh lên đến Bạch Liên Hoa đường phố. Ngô Chính Càn rẽ đường nhỏ, đi là người lưu lượng hiếm khi đường đi. Ban đêm 11 người, trên đường trống không một người. Ngô Chính Càn lái xe, nhanh chóng chạy không người đường đi. Trên đường mờ nhạt lộ đăng như đèn kéo quân nhanh chóng lướt qua. Ngay tại sắp đến Bạch Liên Hoa đường phố thời điểm, đột nhiên, Ngô Chính Càn giật mình. Phía trước sương trắng mịt mờ, dọa đến hắn vội vàng phanh xe. Sợ tại cái này có thể gặp độ rất thấp tình huống dưới ra tai nạn giao thông. Nguyên bản hắn tưởng rằng phụ cận lửa cháy, có thể nghe lấy ngoài cửa sổ sương mù, không có đốt cháy khét vị, không giống như là lửa cháy. Đúng lúc này, một trận gió thổi qua, sương trắng tán, chiếc xe cảnh tượng lại lần nữa đập vào mi mắt. Bạch Liên Hoa đường phố đến, trên đường phố phi thường náo nhiệt, từng cái đường đi cửa hàng cũng có người, người đến người đi. Chẳng biết tại sao, lái xe ghé qua đường đi, Ngô Chính Càn sinh ra một cái cảm giác kỳ quái, giống như trên đường phố mỗi cá nhân cũng hữu ý vô ý hướng tự mình xem. Ảo giác, Ngô Chính Càn không để ý cảm giác này, chỉ là cho là mình lái xe quá lâu, mệt mỏi quá độ. Không bao lâu, hắn đến Bạch Liên Hoa đường phố một nhà quán đồ nướng. A Minh quán đồ nướng. Hoa. Các ngươi hôm nay đến hay lắm sớm, ta còn tưởng rằng ta là sớm nhất đến đâu. Ngô Chính Càn xuống xe, trông thấy A Minh quán đồ nướng trước ngồi đầy người. Trong đó có một bàn người thân ảnh rất quen thuộc, chính là bình thường thường xuyên tụ ở chỗ này ăn đồ nướng xe taxi xe bạn. Đồng thời, hắn mắt nhìn thời gian, 11 giờ tối 18 điểm, lão Trần những người khác còn chưa tới. Lúc này mới các ngươi bốn cá nhân liền bắt đầu ăn sao? Ngô Chính Càn rất tự nhiên kéo tới một cái ghế ngồi xuống. Không phải là lên cái gì sản phẩm mới đồ ăn đi? Hả? Đồ ăn đâu? Đột nhiên, Ngô Chính Càn cảm giác lưng phát lạnh. Con người bỗng nhiên co vào. Hắn trông thấy, tự mình cái này bốn cái đồng sự. Mỗi cái nhân thủ lên cũng cầm một cây đồ nướng thăm chúc. Từng ngụm lấy ăn, còn lớn hơn nhanh cắn ăn nhấm nuốt. Nhưng mà, trên bàn căn bản không đốt nướng, mà mỗi người trong tay đồ nướng thăm chúc cũng không có bất kỳ vật gì. Chính là một cây trụi lùi thăm chúc. Không có đồ vật, vậy bọn hắn đang ăn cái gì? Còn ăn thơm như vậy? Cũng tại lúc này, kia bốn cái chưa từng mở miệng đồng sự, cũng quay đầu nhìn về phía hắn. Tiếu dung rất nhạt, ý cười có vẻ quỷ dị. Đồ ăn không phải tới sao? Lời nói vang lên, Ngô Chính Càn hoảng sợ phải xem lấy nhìn chăm chú lên tự mình bốn cái đồng sự. Không chỉ là bốn cái đồng sự đang nhìn hắn. Giờ phút này, toàn bộ Bạch Liên Hoa đường phố tất cả mọi người cũng đang nhìn Ngô Chính Càn. Trên trăm hai mắt ánh sáng hội tụ hướng Ngô Chính Càn. Mỗi cá nhân trên mặt hoặc là treo nụ cười nhàn nhạt, hoặc là tiếu dung cũng ngoác đến mang tai tử. Đồ ăn tới, chấm ngoặc kép, đinh linh linh, đinh linh linh. Sáng sớm 6 giờ, ngủ trong mộng đẹp Vương Bình bị điện thoại vê tin giọng nói tiếng điện thoại đánh thức. Có để hay không cho người đi ngủ? Mới 6 giờ gọi điện thoại gì? Vương Bình cầm lấy điện thoại, giọng nói điện thoại biểu hiện. Lão Trần điện báo, huy động nghe, Vương Bình chuẩn bị chửi ầm lên. Vương Bình đại sư, chết người a, người nhất định phải là huynh đệ của ta nhóm báo thù a. Ta các huynh đệ tốt bị quỷ giết. Mang theo đầy ngập lửa giận cùng giọng nghẹt ngào lão Trần thanh âm. Như lớn loa đồng dạng truyền ra, cầu hoa tươi cùng đánh giá phiếu a. A cộp, chuyện kia không hay.